Đệ nhất danh sách, chương 1070, Đại Hưng Tây Bắc 3. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách tại dê con người xô đẩy, Nhâm Tiểu Túc bước lên một đường đi về phía tây đích đường đi, lại nói tiếp cũng là đúng dịp của hắn vị đồ đệ đã từng nghĩ bảo vệ hắn đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm kia mà kỳ thật Nhâm Tiểu Túc trước kia cũng không có nghĩ tới, mình đời này vẫn còn có cơ hội đi đến như vậy xa xôi quốc độ. Hắn không biết mình cuối cùng muốn đi tới chỗ nào, cũng không biết mình có thể hay không hoàn thành lần này thẩm thấu nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc chỉ biết giờ khắc này đại khái chính là cuộc đời của Mai Qua đỉnh phong, nếu như Mai Qua đi Trung Nguyên nói mình từng áp giải qua hàng rào Destroyer, e rằng Mai Qua trong chớp mắt sẽ trở thành tất cả hàng rào trong liên minh chói mắt nhất minh tinh nhân vật. Lúc này, Mai Qua mang theo tôi tớ cùng Nhâm Tiểu Túc thừa dịp hắc dạ nhanh chóng xuyên qua trạm gác phong tỏa khu vực. Nhâm Tiểu Túc phát hiện, này Mai Qua tựa hồ đã sớm đối với trạm gác tuần tra đường nhỏ cùng tuần tra thời gian rõ như lòng bàn tay, dọc theo con đường này cũng không có đụng phải một cái tiểu binh. Như thế để cho Nhâm Tiểu Túc nhẹ nhàng thở ra, chung quy nếu như trên đường gặp được tiểu binh nhất định sẽ xuất thủ chặn đường. Tiểu binh xuất thủ, Mai Qua khẳng định phải xuất thủ phản kích Mai Qua xuất thủ, vậy mình chỉ có thể giết chết Mai Qua. Bởi vậy, thẩm thấu kế hoạch chẳng phải phao thang sao? Nhâm Tiểu Túc phát ra từ nội tâm vì Mai Qua cảm thấy vui mừng. Trước hừng đông sáng, bọn họ xuyên qua sở hữu trạm gác phong tỏa khu thời điểm này vô sư Mai Qua mới rốt cục Panasonic một hơi. Nhâm Tiểu Túc mang theo xiềng xích tùy tiện ngồi dưới đất, sau đó đối với vô sư tôi tớ nói. Uy, dê con người, cho ta tìm một chút nước uống. Kia vô sư tôi tớ đều chấn kinh rồi. Ai đặc biệt là dê con người, ngươi gọi ai dê con người đâu? Nhâm Tiểu Túc không vui. Người có thể thay đổi dê con, người không phải là dê con người là cái gì? Quảng cáo, ta là Lý Thành Quả. Vô sư tôi tớ Lý Thành Quả nói. Người bất quá là Mai Qua đại nhân bên người một người tù binh mà thôi, đối với ta tôn trọng một ít. Nhâm Tiểu Túc quay đầu nói với Mai Qua. Người vẫn là đem hắn thay đổi dê con a, thay đổi ta liền cho ngươi đích thân theo. Lý Thành Quả, chỉ là, lần này Mai Qua đã không tiếp hắn chiêu, mà là đối với Lý Thành Quả đưa mắt ra ý qua một cái. Đi tìm nước a, vừa vặn ta cũng khát, thuận tiện tìm một cái lưu đình, hắn hẳn là đang ở phụ cận. Lưu đình, là một cái khác trốn ra dê con người, lúc trước Mai Qua bởi vì cần nhanh chóng đột tiến, cho nên cũng không có dẫn hắn cùng đi vào lùng bắt Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, này lưỡng dê con người đúng là cũng còn bảo lưu lấy trung thổ gọi là thói quen a, xem ra chân tướng đại lừa dối nói như vậy, trung thổ người bị bắt cóc rất nhiều thế cho nên vô sư quốc độ xuất hiện một ít kỳ quái biến hóa. Cũng không biết gọi là thực nhìn tới nhãn vô sư tổ chức có hay không hối hận, bắt cóc nhiều như vậy trung thổ người trực tiếp chính là cầm vô sư đều cho đồng hóa. Đương nhiên, thực nhìn tới nhãn sở hữu vô sư hẳn là trả lại bảo lưu lấy chính mình văn hóa, ngôn ngữ, dùng cái này với tư cách là hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị biểu tượng, Mai Qua thấy Nhâm Tiểu Túc ngẩn người liền đột nhiên hỏi. Người, tại suy nghĩ cái gì? À, Nhâm Tiểu Túc viết hắn nhất nhãn. Có phần nhớ nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lời nói thật tại trước đây thật lâu, Nhâm Tiểu Túc tuy sinh hoạt tại số 113 thị trấn, có thể hắn liền chưa từng có coi chỗ đó là làm ra. Về sau đi Dương Thị, Lý Thị, Khánh Thị, Chu Thị, Khổng Thị, Vương Thị, không có bất kỳ một nơi có thể khiến hắn sản sinh lưu luyến. Thẳng đến hắn tới Tây Bắc, thẳng đến hắn cùng với Dương Tiểu Cận tại 144 hiệu hàng rào có cái thứ nhất. Ra, Mai Qua cười nói. Chính là một cái vô cùng hư vô khái niệm, nhân loại cũng không hẳn là bị loại này thế tục đồ vật ràng buộc bước chân. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, người biết cái gì, Mai Qua bị Nhâm Tiểu Túc nghẹn không được trong nội tâm cuồng niệm. Ta muốn cảm hóa hắn, ta muốn cảm hóa hắn, ta không thể tức giận. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm ước định 3 tiếng đồng hồ đã qua. Đợi cho Trương Cảnh Lâm chạm gác thời điểm, không riêng gì hắn và hai gã khác tiểu binh, thậm chí còn có Vương Phong Nguyên cùng đại lừa dối nhóm cao thủ trình diện, bọn họ đạt được tư lệnh, thiếu soái bị tập kích tin tức liền lập tức đi ô tô, khu xa chạy đến, sợ này Tây Bắc duy nhị vị người tâm phúc tất cả đều nói rõ ở chỗ này. Bọn họ đi đến chạm gác phụ cận thời điểm sắp trời đều nhanh muốn sáng lên, kết quả đại lừa dối liền phát hiện ước định hào tụ hợp địa điểm, chỉ có Trương Cảnh Lâm nhưng không thấy Nhâm Tiểu Túc. Đại lừa dối lúc ấy liền mang theo khóc nức nở nói. Tư lệnh thiếu soái đâu này? Trương Cảnh Lâm ghét bỏ vẫy vẫy tay. Được rồi hắn không ở nơi này, khác diễn. Đại lừa dối thu hồi khóc nức nở. Áo, hắn ở đâu? Vẫn còn ở trạm gác bên kia. Trương Cảnh Lâm nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn cùng với ta ước định 8 giờ về sau lại đi trạm gác tuy ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng chúng ta tốt nhất ấn hắn nói làm. Được rồi, chỉ kém 15 phút từ trong này đi qua liền không sai biệt lắm. Đường bọn họ đến trạm gác thời điểm, nơi này đã không có một bóng người. Vương Phong Nguyên ngồi chồm hổm trên mặt đất tỉ mỉ quan sát đến sở hữu dấu vết. Từ Hải Ấn, dấu giày nhìn lên, nơi này ngoại trừ tư lệnh ngươi, thiếu soái, hai người tiểu binh chiến sĩ bên ngoài, còn có hai người người xa lạ, trong đó một người hẳn là vô sư, Hải Ấn, dấu giày từ xa phương qua từ nhẹ đến trọng, đại khái là dùng bọn họ cái gọi là phiêu phù thuật chạy tới, tại trạm gác vị trí giải trừ phiêu phù thuật gia trì. Bọn họ cũng không biết vô sư sử dụng thuật pháp đến cùng kêu cái gì, chỉ là trong chiến tranh nhìn thấy qua cho nên liền ghi chép lại cũng phân loại đặt tên, lưu trữ. Vương Phong Nguyên tìm dấu chân manh mối phân tích đi qua. Thiếu soái tựa hồ bị khốn trụ cho nên triển khai ở chỗ cũ vô cùng kịch liệt dẫy dụa, này thuật pháp chúng ta cũng đều gặp qua, hẳn là buộc chặt thuật. Mà thiếu soái đã bị người đẩy đi trên mặt đất dấu chân biểu hiện hắn từng ở trong này lảo đảo một chút. Không thể không nói, Vương Phong Nguyên cũng là cực kỳ xuất sắc công tác tình báo người, chỉ là nhìn dấu chân liền có thể đoán được Nhâm Tiểu Túc từng ở trong này bị dê con người xô đẩy một chút, này ánh mắt có thể nói độc ác. Quảng cáo, đại lừa dối kinh ngạc nói, lấy thiếu soái thực lực kia coi như là vô sư cũng không có khả năng vô cùng đơn giản đem hắn mang đi a, đến cùng phát sinh ra cái gì. Không rõ ràng lắm, Vương Phong Nguyên nhíu mày lắc đầu, đại lừa dối nói với Trương Cảnh Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư lệnh ta hiện tại dẫn nhân đuổi theo cứu thiếu soái, này vô sư xem bộ dáng là đơn độc hành động, quyết không thể để cho hắn cứ như vậy cầm thiếu soái buộc đi. Kết quả liền vào lúc này, ngồi chồm hổm trên mặt đất một đường truy tìm dấu chân manh mối Vương Phong Nguyên đột nhiên cao giọng nói. Các ngươi sang đây xem thiếu soái lúc rời đi, dùng chân ở trên địa đã viết đến chữ. Trương Cảnh Lâm cùng đại lừa dối kinh ngạc nhìn lại kia một đường trên đường đi của xuống núi, thật đúng là có một cái số lượng. Ba, đây là thiếu soái muốn truyền đi cho chúng ta tin tức, chỉ là ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào phán đoán cái số này đến cùng đại biểu cho cái gì. Vương Phong Nguyên nói, lúc này, Vương Phong Nguyên lại nghe được Trương Cảnh Lâm cười lên ha hà. Tư lệnh, ngươi cười cái gì đâu này, ta biết mấy chữ này là có ý tứ gì. Trương Cảnh Lâm nói, đại lừa dối hỏi, có ý tứ gì, Trương Cảnh Lâm nhớ lại Nhâm Tiểu Túc đối với hắn đã nói, sau đó đối với Vương Phong Nguyên cùng đại lừa dối nói. Đại Hưng Tây Bắc 3, không kế hoạch bắt đầu rồi. Cảm tạ Lemon Tây Tây, Sa Điêu hai vị đồng học trở thành quyển sách tân minh, hai vị lão bản đại khí. Buổi tối còn có chương 1, Hắc Ám Lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.